Chương 544, Ngũ Linh Châu. Trần Mạch ngược lại là nhiều nhìn nàng một cái. Đa tạ. Cảm ơn ta làm gì? Đường Phán Phán nghi ngờ hỏi. Làm một cái một mình xâm nhập Lôi Lăng trong tháp người, ta không có cảm giác đến ngươi quá lớn địch ý. Đường Phán Phán duỗi lưng một cái, sau đó nằm xuống, nói, cái kia cũng không cần thiết, xâm nhập Lôi Lăng tháp xác thực không đúng, nhưng chỉ vẹn vẹn nếu như vậy, tăng thêm bản thân ngươi đặc thù tính, Lôi Lăng tông hẳn là sẽ không nghiêm trị ngươi, nói không chừng đến lúc đó phát bố một cái thông báo là được rồi, dù sao ngươi cũng không có làm cái gì. Trần Mạch trong lòng nhỏ thở dài một hơi, cô nàng này cứ như vậy tin hắn rồi được rồi, cũng là chuyện tốt. Đường Phán Phán sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Mạch, nói, đến lúc đó đến Lôi Lăng tông, thái độ của ngươi hữu hảo điểm, bản tiểu thư biết ngươi tính cách khoa trương, kiệt ngạo, nhưng là thái độ đỡ một ít, phụ thân ta bọn họ thái độ đương nhiên cũng sẽ khá hơn một chút. Trần Mạch, không phải, hắn làm sao lại tính cách trương dương tại bên ngoài hắn là như vậy một cái hình tượng sao? Hắn rất điệu thấp à, hắn không hy vọng khoa trương à, trên đại lục những chuyện kia khả năng đúng là qua chấn động lòng người đi, khiến người ta cảm thấy hắn so sánh khoa trương. Ngươi vì sao còn muốn giúp ta? Trần Mạch ngược lại là kinh ngạc hỏi. Rõ ràng là chính mình xông vào địa bàn của bọn hắn, sau đó cái này Đường Phán Phán thân là Lôi Lăng tông thiên kim đại tiểu thư lại còn đang vì hắn cân nhờ ở cờ bởi vì a. Đường Phán Phán sau đó nhẹ nói nói, bản tiểu thư nghe nói qua ngươi một ít chuyện, nói thật vẫn là rất khâm phục, không có người cho rằng sẽ có dạng này một ít chuyện phát sinh, nhưng là ngươi lại làm được, cho dù là phụ thân ta đều làm không được một việc, mà lại ta cảm thấy tuy nhiên làm một ít chuyện gắng gượng qua phân, nhưng ngươi không phải cái người xấu. Trần Mạch trong lòng khẽ cười một tiếng, cho nên nói cái này Đường Phán Phán thần kinh không ổn định, nàng phán đoán một việc thuần túy cũng là dựa vào trực giác của mình. Bất quá ngươi có thể nói cho ta biết ngươi đến cùng là làm sao làm được sao? Ta cảm giác tu vi của ngươi cũng chính là quỷ huyền mà thôi, rất bình thường nờ dê, thế nhưng là ngươi lại có thế nhiều lần làm đến loại kia không thể nào làm được sự tình. Đường Phán Phán ngồi dậy, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo nhìn lấy Trần Mạch. Không thể. Trần Mạch nhàn nhạt hồi đáp. A Đường Phán Phán nghe được Trần Mạch trả lời hơi có chút thất lạc rơi, làm một cái thiên chi kiêu nữ, tuy nhiên nàng không có loại kia thiên chi kiêu nữ thanh lãnh, loại kia mê đảo vạn người khí chất cao quý, cái kia chỉ là bởi vì tính cách của nàng nguyên nhân, điêu ngoa, luận nhan trị dáng người là thật không thua bất luận người nào, theo đuổi nàng, ái mộ nàng người cũng là một mảng lớn, nhưng là nàng khẳng định đều chướng mắt ta, thế mà một cái duy nhất nàng cảm thấy có hảo cảm. Nam sinh đối nàng thái độ còn giống như không phải đặc biệt thân mật. Nam sinh khác đều là nghênh hợp nàng, lấy lòng nàng, ngược lại một cái duy nhất có hảo cảm lại là không thế nào quan tâm bộ dáng. Nàng là lần đầu tiên đối với mình nhan trị sinh ra hoài nghi, chủ yếu là Trần Mạch từ đầu đến cuối giọng nói chuyện đều là như thế, thì là có chút thất lạc đi. Nàng lặng lẽ nhìn Trần Mạch liếc một chút, nhìn đến hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, tổng là nghĩ đến đi đáp lời, thế nhưng là lại không biết nói cái gì. Cái kia an tĩnh 2 phút đồng hồ, Đường Phán Phán đột nhiên nói một câu. Trần Mạch nhìn nàng một cái. Ngươi nói ngươi tiến vào Lôi Lăng tháp là vì giác tỉnh lôi thuộc tính lực lượng, vậy ngươi thành công không? Trần Mạch gật gật đầu. Vậy ngươi phóng thích một chút cho bản tiểu thư nhìn xem. Nói xong, cái kia Đường Phán Phán liền muốn đánh miệng của mình. Đường Phán Phán á, Đường Phán Phán, ngươi sẽ không nói chuyện đừng nói là nha, ngươi vì tìm đề tài đều đang nói cái gì à, tiểu nói này không phải liền là để hắn cảm thấy chính mình không có tín nhiệm hắn, không có tin tưởng hắn trước đó nói lời mà không hiểu hoảng á. Trần Mạch hô thở ra một hơi. Sớm biết thì nói không có giác tỉnh thành công. Ta ý của ta là theo ta nói biết rõ, đại lục ở bên trên tất cả tu luyện võ giả chỉ có một thành có thể giác tỉnh ra thuộc tính lực lượng, mà giác tỉnh ra lôi thuộc tính lại là phượng mao lân giác, cơ hồ đều là tiên thiên sinh ra tới liền có, như cùng ta Lôi Lăng tông, hậu thiên quá khó khăn, chủ yếu là lôi đỉnh cũng chia phẩm cấp, ta muốn nhìn ngươi một chút sức mạnh sấm sét là cấp bậc gì, không có ý tứ gì khác, ta không là không tin ngươi, cố ý thăm dò ngươi. Đường Phán Phán nói đều có chút nóng nảy. Trần Mạch, nhìn lấy nàng hốt hoảng ánh mắt, cái này Lôi Lăng tông thiên kim đại tiểu thư là giả A. Lôi Lăng tông thế nhưng là hoàng cấp thế lực, thân phận của nàng toàn bộ đại lục lại có mấy người có thế so vơ y, làm sao này tấm tiểu nữ sinh bộ dáng nếu như bị cha mẹ của nàng thấy được Đường Phán Phán bộ dáng này, bọn họ nhất định cảm giác đến nữ nhi của mình bị phụ thân, quá tờ mờ kỳ quái. Ta biết, Trần Mạch nói. Đường Phán Phán nhìn Trần Mạch liếc một chút, tâm lý thở dài một hơi, còn tốt giải thích. Không phải vậy liền xong rồi, bằng không hắn khẳng định rất chán ghét chính mình, cảm thấy mình là một cái người rất có tâm cơ đi. Trần Mạch không có lôi đình lực lượng, nhưng là hắn có thể trong bóng tối thôi động Lôi Linh Châu phóng xuất ra lôi đình lực lượng, thế nhưng là hắn lo lắng cái này Đường Phán Phán có thể nhận được Lôi Linh Châu lực lượng, nhưng nếu không phóng thích, vậy liền bại lộ. Sau đó Trần Mạch vươn tay, một cái tay khác thả ở sau lưng, trong bóng tối tế ra Lôi Linh Châu, duỗi ra tay trong lòng bàn tay ngưng tụ lôi đỉnh. Đường Phán Phán nhìn thoáng qua. Màu xanh lam lôi đỉnh a yếu nhất lôi đỉnh, bất quá ngươi hậu thiên giác tỉnh vậy cũng đúng rất mạnh mẽ. Trần Mạch sau đó trong bóng tối thu hồi lôi linh châu, phát hiện nàng không có phát giác được cái gì cũng liền thở dài một hơi. Vẫn tốt chứ, thẳng thỏa mãn, ngươi có thể cùng ta nói một chút lôi linh châu sao? Trần Mạch hỏi một câu. Đường Phán Phán nghe được Trần Mạch mà nói đôi mắt đẹp sáng lên. Hoa hoa hoa đang lo không biết nên nói với hắn cái gì, đến lúc đó an tĩnh lại thì rất lúng túng, hiện tại vừa tốt có đề tài, nàng đối lôi linh châu đương nhiên hiểu rất nhiều, có thể nói cẩn thận lâu đây. Đương nhiên có thể a, sau đó Đường Phán Phán quơ chân nói ra, lôi linh châu là ta lôi lăng tông chí bảo, có dẫn thiên địa chi lôi nghịch thiên hiệu quả, tại 3.000 năm trước, một cái ba bài sấm sét thú tàn hồn vụng trộm chạy vào ta lôi lăng tông, mượn nhờ hắn tàn hồn đặc thù năng lực trộm đi lôi linh châu. Vì thế chúng ta lúc đó lôi lăng tông thế nhưng là tìm mấy chục năm đây. Sau đó thì sao, sau thế nào hả? Về sau chúng ta tìm được a, quái vật kia mượn nhờ lôi linh châu cường đại rất nhiều, không chỉ có lại đem nhục thân tu luyện đi ra, đồng thời còn tăng lên tới thiên cấm cấp, chỉ là thiên cấm cấp mà nói không có gì, chúng ta lôi lăng tông thế nhưng là hoàng cấp thế lực không có chút nào sợ, thế nhưng là quái vật kia lại khống chế lôi linh châu thuận buồm xuôi gió, bất luận cái gì cường giả tại lôi linh châu trước mặt đều giống như con kiến hôi, bởi vậy khó có thể đem đánh giết, cuối cùng là ta lôi lăng tông vô số cường giả, sau có tiên đế tương trợ, cũng chỉ có thể là đem phong ấn, lôi linh châu cũng bị phong tồn đi lên, bất quá lôi lăng tháp sẽ từng chút một từng bước xâm chiếm quái vật kia lực lượng, chỉ cần thời gian quái vật kia liền sẽ chết đi, ngược lại thời điểm lôi linh châu cũng liền có thế lần nữa trở lại chúng ta trên tay, cái này ngươi không biết sao, đại lục ở bên trên thật nhiều người đều là biết đến.